Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến nay, hiếm khi xuất hiện phong cảnh nông thôn đẹp như tranh vẽ trong phòng livestream, trong chốc lát đã gợi lên nỗi nhớ quê hương của không ít khán giả. Phòng livestream tràn ngập không khí yên bình. Thiên hạ đệ nhất lão thực nhân cảm nhận được mùi thơm của đất trong không khí, lấy lại tinh thần, liếc nhìn bình luận, thấy mọi người thảo luận về nhan sắc của bạn gái. Trong lòng rất muốn khoe khoang, nhan sắc bạn gái tôi thì khỏi phải nói, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh, tôi còn tưởng là ảnh trên mạng, không ngờ lại chính là ảnh của cô ấy. Đúng rồi, streamer, tôi đã nghĩ ra muốn xem gì rồi. Cô xem cho chúng tôi một ngày lành tháng tốt để gặp mặt nhé. Cư dân mạng trong phòng livestream nghe người hữu duyên nói vậy, nhất thời ngẩn ra, ý gì đây? Người hữu duyên và bạn gái anh ta vẫn chưa gặp mặt. Vậy là yêu đương qua mạng à? Cư dân mạng liên tưởng đến trải nghiệm của nhiều người xui xẻo trước đó, bỗng cảm thấy rất kỳ lạ. Không phải chứ, không phải chứ. Vậy mà vẫn có người dám yêu qua mạng à? Không sợ bị lừa đảo sao? Đừng dâng tiền mồ hôi nước mắt của mình cho kẻ lừa đảo. Thôi thôi, yêu qua mạng cũng có người đáng tin mà. Anh đẹp trai ơi, yêu qua mạng không? Em giọng loli nè, mặt chó. Chị gái xinh đẹp ơi, yêu qua mạng không? Em là trà thiết quan âm, lừa đảo nuôi heo g y ế c mổ. Là một thuật ngữ liên quan đến lừa đảo, mô tả một loại bẫy tình kẻ lừa đảo thông qua hình thức yêu đương qua mạng, quan tâm săn sóc nạn nhân, tạo ra cái bẫy ngọt ngào, lấy được lòng tin của nạn nhân, cuối cùng lừa gạt tiền bạc. Bởi vì mánh khóe này có nét tương đồng với việc nuôi heo rồi g y ế c thịt, nên được gọi đùa là nuôi heo g y ế c mổ. Người thật thà nhất thiên hạ thấy người khác nghi ngờ chuyện tình qua mạng của mình, trong lòng hơi khó chịu, uống một ngụm nước rồi lắc đầu, nguầy nguậy nói, bây giờ tôi bận việc, xung quanh không có người khác giới. Không yêu qua mạng thì biết làm sao để quen biết người khác giới? Nếu có cách khác, tôi đã không yêu qua mạng rồi. Hơn nữa, cái kiểu lừa đảo nuôi heo g y ế c mổ mà các bạn nói tôi không phải là không biết, nào là gái bán trà, nào là cò mồi game, nào là lừa đảo cá độ online, những chiêu trò này tôi đều từng nghe nói. Họ sẽ chủ động kết bạn WeChat rồi chào mời sản phẩm, nhưng tiểu tình thì khác. Nói thật với các bạn, chúng tôi quen nhau qua tính năng lắc tìm bạn. Bình thường kẻ lừa đảo sẽ rất nhiệt tình với khách hàng, nhưng tiểu tình không nhiệt tình lắm. Tôi gửi 10 tin nhắn thì cô ấy mới trả lời một câu. Bạn bè trên WeChat của cô ấy rất sạch sẽ, thỉnh thoảng đăng vài bài viết cũng chỉ là phong cảnh nông thôn, ảnh chụp rất mờ, kỹ thuật chụp quá vụng về, không phải kiểu ảnh mạng mà kẻ lừa đảo cẩn thận tìm kiếm. Quan trọng nhất là cô ấy cũng chưa bao giờ chào mời sản phẩm với tôi. Nếu tiểu tình là kẻ lừa đảo, chắc đã bị đuổi khỏi tổ chức rồi. Tổ chức nào chịu nổi nhân viên lười biếng như vậy chứ? Quan trọng nhất là anh ta như nghĩ đến điều gì đó, hơi ngại ngùng, một lúc lâu sau mới mở miệng biện hộ cho bạn gái qua mạng của mình. Những bức ảnh cô ấy gửi cho tôi đều đã kiểm tra qua, không phải ảnh mạng mà là ảnh tự chụp, trông rất thanh tú, người rất gầy. Hơn nữa, tôi đã đến nhà tiểu tình rồi. Các bạn thử nghĩ xem, kẻ lừa đảo sẽ tiết lộ nhiều thông tin như vậy sao? Đó không phải là chuyện chỉ có kẻ ngốc mới làm sao? Các bạn xem, mẹ tiểu tình tốt bụng như vậy, người thật thà chất phác, cả nhà họ đều là người tốt. Các bạn đừng có ác ý suy đoán người ta như vậy được không? À đúng rồi, đại sư, cô giúp tôi làm chứng. Tiểu Tình không phải là kẻ lừa đảo. Nuôi heo G, I, E, C, mổ. Đâu? An Như cố kiên nhẫn nghe người hữu duyên tính tình cởi mở này nói xong. Khẽ, gật đầu. Được, tôi giúp anh xem thử cô ấy có phải hay không. Cô bèn nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán. Một lúc lâu sau mới mở mắt ra, trầm ngâm một lát rồi nói. Chuyện này nói ra thì phức tạp. Tôi chỉ có thể nói với anh, sự việc không đơn giản như anh tưởng. Người thật thà nhất thiên hạ. Sững sờ, anh ta chỉ là yêu đương bình thường. Thôi mà, sao đại sư lại có vẻ nghiêm trọng vậy? Chuyện tình cảm của anh ta có gì khác biệt sao? Anh ta nhịn không được hỏi. Là Tiểu Tình gặp nguy hiểm gì sao? Vậy tôi phải nhanh chóng nói với mẹ cô ấy. Không đúng, An Nữ cố khẽ thở dài. Trước tiên anh hãy chuẩn bị tâm lý. Thật ra Tiểu Tình mà anh nói không chỉ có mình anh là bông hoa đào, người thật thà nhất thiên hạ. Như bị sét đánh. Cái gì? Tôi bị cắm sừng rồi. Đúng vậy. Ha ha ha ha ha. Lão phu bấm đốt ngón tay tính toán. Người hữu duyên trên đầu hơi xanh rồi. Cách chương.